Chương 1234, tuyệt không buông tha ngươi. Cái kia ta và các ngươi cùng đi chứ? Ngay tại Đông Lâm mấy người nói chuyện với Trọng Nguyệt thời điểm, đứng ở nơi đó Hạ Hằng nói một câu. Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn Hạ Hằng một chút, tâm tình rất tồi tệ, QNZ liền không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu, xem như cho phép. Một đoàn người đến nhanh, đi vậy nhanh, Hạ Thu cùng Hạ Hằng cáo kỉnh, cũng liền một hồi thời gian, bởi vậy Hạ Hằng lúc rời đi thời gian, Hạ Thu hoàn toàn không biết, cũng không có đi tiến hán. Thời gian cấp bách, Trọng Nguyệt một đoàn người rời đi Khâu Sơn về sau, thẳng đến Khâu Thành, nhưng không ngờ tại Khâu Thành gặp nhất không muốn nhìn thấy người, Phệ Nguyệt. Khâu Thành trung ương địa khu một chỗ, hủy hệ tờ di cờ hở nhiễm đỏ con đường, vô số người nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, đỏ tươi hủy hệ tờ di cờ hở không ngừng từ thân thể bọn họ bên trong chảy ra. Truyền tống trận ở chỗ này, Trọng Nguyệt mấy người đến nơi này chính là vì đi truyền tống trận vị trí, lại không nghĩ tới sẽ thấy như vậy một màn. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng trước lúc này không lâu, Phệ Nguyệt mới hủy Nhật Quang Thành, vì sao nhanh như vậy sẽ xuất hiện tại Khâu Thành thế nhưng là nuốt Phệ Nguyệt chi giới ma thú? Đây chính là hắn thực lực sao? Trọng Nguyệt Phệ Nguyệt nhìn thấy Trọng Nguyệt thời điểm cũng có chút kinh ngạc, ngươi làm sao ở nơi này? Trọng Nguyệt không có nhìn hắn, không có trả lời hắn. Chỉ là ánh mắt tại những thi thể này trên người đảo qua, mãnh liệt, Trọng Nguyệt thấy được một cái ngã trên mặt đất hải. Nhi, cái đứa bé kia còn rất nhỏ, tựa hồ vừa ra đời không lâu, hắn ở tại mặt đất bên trên, có rất nhiều máu tươi. Trọng Nguyệt đi từng bước một đi qua, chờ đi đến đứa bé kia trước mặt thời điểm, ngồi xổm người xuống đi cho hải tử bắt mạch. Rất chờ mong đứa bé này còn sống, rất chờ mong. Chỉ là kết quả vẫn là để Trọng Nguyệt thất vọng rồi. Đứa bé này đã chết, trên người mặc dù không có vết thương, có thế cái hót bị thương, hẳn là chuyện phát sinh thời điểm, ngã xuống đất dẫn đến. Hắn rõ ràng sẽ trả nhỏ như vậy, hắn rõ ràng cũng chỉ là một đứa bé. A Đông Lâm mấy người đi theo Trọng Nguyệt sau lưng, thấy cảnh này QNZ cảm giác khó chịu. Nghe được Bắc Minh Dạ nói Nhật Quang Thành hủy là một chuyện, có thế tận mắt thấy dạng này hình ảnh, lại là một chuyện. Ngay cả con đường đều bị máu tươi tuyển nhiễm. Chậm rãi đứng người lên. Trọng Nguyệt ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phệ Nguyệt, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vì sao? Ngươi liền thực như vậy vô tình sao? Phệ Nguyệt nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, con mắt màu đỏ bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhìn xem Trọng Nguyệt thờ ơ nói ra, ta không có tâm, cho nên không có tình cảm, Nguyệt chi giới bản thân liền nên vong, ngươi không ngăn cản được ta. Tuyệt không buông tha ngươi. Trọng Nguyệt quát chói tai một tiếng, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, nháy mắt sau đó nhanh chóng hướng về Phệ Nguyệt công đánh tới. Nhìn thấy Trọng Nguyệt đánh tới, Phệ Nguyệt cười lạnh một tiếng, ta nói rồi không giết ngươi, cũng không có nếu không nhường ngươi nửa chết nửa sống. Trọng Nguyệt giờ phút này giận tới cực điểm, căn bản liền sẽ không đi quản hắn nói cái gì, nàng chỉ biết mình nhất định phải phát tiết, nhất định phải. Trọng Nguyệt không phải Phệ Nguyệt đối thủ, chúng ta đi qua hỗ trợ, Hạ Hằng ngươi ở chỗ này chờ. Đông Lâm nói xong, liền cùng Đế Sóc Bạch Xuyên cùng một chỗ hướng về Phệ Nguyệt công đánh tới. Có ý tứ. Bên trên bầu trời, một đường tiếng cười khẽ vang lên, chỉ thấy mây trắng phía trên, một tóc bạc tiểu hài ngồi ở một cái màu đen trên mặt ghế, một tay chống đỡ đầu, có chút hăng hái nhìn xem phía dưới chiến đấu, đen như mực đồng nhìn qua so đêm tối đều còn phải sâu mấy phần, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, đỏ bừng cánh ngôi, da thịt trắng đoán, đẹp không giống như là người. Có thế bên cạnh hắn lại vẫn cứ quấn quanh lấy sương mù màu đen.